Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, Nhân Quỷ Tình Duyên 25. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh. Thư chính ngồi xếp bằng trên giường, điều động trong đan điền khí kình, đến tâm mạch, liền nghe được tiếng đập cửa. Ninh Thư mở cửa, là Tạ Ý Viễn. Tạ Ý Viễn quan sát một chút Ninh Thư sắc mặt, hỏi, thân thể khá hơn chút nào? Không, Ninh Thư nói ra, tốt hơn nhiều. Tạ Ý Viễn thở dài một hơi, nhìn ngươi một cái tiểu cô nương dạng này, ta còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ, trong lòng rất khó chịu. Các ngươi đạo quán còn thu đồ đệ sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, nghĩ tới chúng ta dạng này xem như tu luyện người, mà lại làm tiết lộ thiên cơ sự tình, sẽ có thiên đạo phản phệ, là người cô đơn, ngươi không thích hợp, lại nói ngươi quá già rồi, học cũng học không ra. Cái thứ gì tới? Tạ Ý Viễn lật ra một cái liếc mắt, xuống lầu ăn cơm đi. Điểm tâm Ninh Thư ăn đến tương đối nhiều, linh khí ít cũng chỉ có dựa vào loại phương thức này thu hoạch được năng lượng chữa trị thân thể. Tạ Ý Viễn nhìn thấy Ninh Thư ăn một bát lại một bát, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, người ăn đồ vật đều ăn đi nơi nào? Ninh Thư không có để ý hắn. Ăn cơm xong, Ninh Thư lại tại cửa biệt thự treo bát quái kính, bày trận pháp, là loại kia hộ sơn đại trận, nhưng là không có thần khí áp trận. Ninh Thư lại chỉ có thể lấy ra la bàn. Ninh Thư lật qua lật lại nhìn cái này cái la bàn. Kim la bàn là màu đen, cũng nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Dù sao chính là rất phổ thông, không đáng chú ý. Nếu như đêm qua không phải vật này thay nàng ngăn cản một chút, chỉ sợ muốn ở ra dám. Kịch bản bên trong Đào Cầm cũng là dựa vào cái này cái la bàn trốn qua một kiếp. Xem ra cái này la bàn không đơn giản a. Ninh Thư đem la bàn để ở phòng khách bác cổ giá trên, đặt ở trận nhãn bên trên. Có những này biện pháp, Phong Giận muốn xông vào Tạ gia khẳng định đến phí một chút tinh lực, sẽ không giống trước đó như vậy tới lui tự nhiên. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định thí nghiệm một cái trận pháp, tụ linh trận, đem linh khí chung quanh đều tụ tập lại. Trận pháp này phi thường phức tạp, Ninh Thư đi theo Thanh Việt học tập thời gian thật dài, tỷ lệ thành công rất nhỏ. Đem linh khí tụ tập tại một chỗ, chính là tại cùng toàn bộ thiên địa tranh đoạt linh khí. Ninh Thư loay hoay trận pháp, lấy ra linh hồn châu đặt ở trận nhãn bên trên. Ninh Thư ngón tay bóp lấy pháp quyết, trong phòng trận pháp như ẩn như hiện, cuối cùng băng tán. Ninh Thư chỉ có thể lần nữa tới một lần bóp lấy pháp quyết. Cuối cùng, trận pháp rốt cục ổn định lại, linh khí chậm rãi hướng gian phòng tụ lại. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, cảm giác thư sướng cực kỳ, tươi mát vô cùng, vội vàng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Linh khí xuyên thấu qua lỗ chân lông, tiến vào đan điền, để trong đan điền khí kình dần dần lớn mạnh. Ninh Thư vừa mới hưởng thụ linh khí sung túc thoải mái cảm giác, kết quả tụ linh trận sập. Ninh Thư, ta đi. Thừa dịp linh khí còn không có tiêu tán, Ninh Thư liều mạng hấp thu. Ninh Thư vốn cho rằng Phong Giận sẽ đến báo thù nàng. Mấy ngày trôi qua, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, động tĩnh gì cũng không có. Ninh Thư sờ lên cằm, trong lòng suy đoán không phải là bởi vì không có cách nào rời đi Tống Hề Hàm, cho nên tạm thời không thể tới gây sự với nàng rồi. Không đến càng tốt hơn, đợi nàng dưỡng thương tốt lại nói. Ninh Thư vốn cho rằng sống yên ổn một đoạn thời gian, nhưng là trước kia Phong Giận ra tay chỉnh lý nữ cấp trên nhảy lầu tự sát, hiện tại liền TV tin tức thượng đều tại phát ra, đầu mâu loáng thoáng chỉ hướng Tạ Vĩ Minh công ty. Cái này nữ cấp trên tính là công ty cao quản, một cái công ty nữ cao quản tự sát, khẳng định có cái gì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ tự sát. Tạ gia phụ tử ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn xem trên TV tin tức, sắc mặt phi thường khó chịu. Hiện tại nữ cấp trên gia thuộc tại trên TV yêu cầu Tạ Vĩ Minh công ty cho cái thuyết pháp, không phải liền đem chuyện này làm lớn. Tạ Vĩ Minh hiện tại bực bội muốn chết, tóc trắng đều nhiều hơn. Hướng Ninh Thư, nói ra, chuyện này nhất định là quỷ làm. Ninh Thư, mặc dù là sự thật cũng muốn người khác tin tưởng a. Ninh Thư không nghĩ tới, Phong Giận không có tới tìm nàng cùng Tạ gia, ngược, lại chơi chết nhằm vào Tống Hề Hàm nữ cấp trên. Đây là lấy trước nữ cấp trên khai đao. Phong Giận có phải điên rồi hay không? Như thế không kiêng nể gì cả. Đoán chừng là quá tức giận. Sinh khí Tạ gia tìm đạo sĩ trừ tà. Lại để cho Tống Hề Hàm thành như thế. Còn để hắn bị thua thiệt. Thực lực giảm lớn. Tạ Vĩ Minh tức giận nói ra. Công ty này còn mở cái gì? Không mở. Không hiểu. Thấu. Tạ gia cũng coi là không hiểu thấu nằm thương. Gặp Tống Hề Hàm dạng này nhân. Viên. Thật sự là không thương nổi. Ninh Thư nhíu mày, trên lưng vác túi vải, chuẩn bị đến nữ cấp trên trong nhà, đi xem một chút, Tạ Ý Viễn nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, cái này dù sao cũng là ta, ra sự tình, Ninh Thư gật gật đầu, không nói gì, nữ cấp trên là từ trên lầu nhảy xuống, từ cao cấp tiểu khu hơn 10 tầng phía, trên nhảy đi xuống, liền một điểm hy vọng còn sống đều không có. Tiểu khu dưới lầu trên mặt đất có biến thành màu đen vết máu. Mà lại máu còn văng khá xa. Trên mặt đất có hình người màu trắng hiện trường cố định tuyến. Chung quanh, kéo lên đường ranh giới. Tạ Ý Viễn nhìn thấy trên đất vết máu. Nhịn không được lau mặt một cái. Thần, sắc mang theo thương hại. Ninh Thư cầm nghiêu nhãn nước mắt bôi ở trên mí mắt. Liền thấy nữ cấp trên hồn. Thể tại tử vong địa điểm bồi hồi, trên người nàng mang theo dày đặc hắc khí, quỷ khí lạnh lạnh, dạng này bị âm sát chi khí quấn quanh nữ cấp trên là không có cách nào một lần. Nữa luân hồi, chỉ có thể ở tử vong địa điểm vô hạn bồi hồi. Mãi cho đến linh, hồn mẫn diệt, Ninh Thư từ trong bọc cầm ba nén hương, đốt lên, bồi hồi nữ cấp trên ngửi thấy. Hương, đình chỉ bồi hồi. Ánh mắt cầu khẩn mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, ta thay ngươi siêu độ đi. Đời này chuyện coi như xong. Ninh Thư bóp lấy chỉ. Chạy không tâm tư. Niệm lên tịnh thiên địa thần chú. Thiên địa tự nhiên. Uế khí phân tán. Trong động mê hoặc. Lắc lãng thái. Nguyên. Bát phương uy thần. Khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh. Phổ cáo. Cửu thiên. Làm la đạt kia. Động cương quá huyền ảo, chém yêu chói tà, độ quỷ, ngàn vạn, đạo khí thường tôn, cấp cấp như luật lệnh. Theo Ninh Thư niệm chú, nữ cấp trên người âm sát chi khí chậm rãi giảm. Bớt, mà phía sau của nàng xuất hiện lỗ đen đồng dạng thông đạo. Nữ cấp trên trôi hướng lỗ đen, mà lỗ đen cũng đang từ từ thu nhỏ. Nữ cấp trên đã đến lỗ đen cửa vào, thân thể của nàng lại đột nhiên bạo phát ra. Cường đại âm sát chi khí. Âm sát chi khí tạo thành xiềng xích đồng dạng đồ. Vật, trói tại trên người nàng. Đưa nàng kéo rời lỗ đen. Nữ cấp trên hốt hoảng hướng Ninh Thư hô. Cứu mạng, Ninh Thư sửng sốt một chút. Vội vàng tế ra lá bùa. Hướng kéo lấy nữ cấp trên. Xiềng xích bay đi. Lá bùa cũng không cắt đứt âm sát chi khí hình thành xiềng xích. Ninh Thư trực tiếp lấy ra dùng cho cốt vẽ lá bùa. Đem lá bùa dán tại kiếm gỗ, đào bên trên, hướng xiềng xích chém tới, chặt đứt xiềng xích, lỗ đen càng ngày càng nhỏ, đợi đến lỗ đen hoàn toàn biến mất, nữ cấp trên liền, không có một lần nữa cơ hội luân hồi, cũng không phải là mỗi lần siêu độ đều có thể thành công. Không có xiềng xích trói buộc, nữ cấp trên nhanh chóng hướng lỗ đen phóng đi, tại lỗ đen phải đóng vào thời điểm, cuối cùng tiến vào. Ninh Thư thở dài một hơi, xen vào việc của người khác đạo sĩ mũi châu. Đây là cho các ngươi cảnh cáo. Ngươi cùng Tạ gia cũng đừng nghĩ tốt hơn. Không trung đột nhiên truyền đến, Phong Giận thanh âm, Tạ Ý Viễn có chút thống khổ bịt lấy lỗ tai. Ninh Thư vội vàng dán lá bùa ở trên người hắn, Tạ Ý Viễn sắc mặt tái nhợt, rất là hối hận nói ra. Sớm biết ta liền không, truy cầu Tống Hề Hàm. Lúc ấy ta không biết Tống Hề Hàm là loại tình huống này. Hết chương.